Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, cường giả tụ tập, trong núi bên trong, Lâm Bạch suy yếu dương mắt nhìn phía xa đi tới hai cái thanh tu nữ tử, khóe miệng lộ ra cười khổ. Ngươi thụ thương, Hồng Tố Nghi âm thanh hỏi, nếu như các ngươi muốn giết ta, vậy thì động thủ đi. Lâm Bạch nhàn nhạt nhắm hai mắt, mở miệng băng lạnh lấy. Diệp Túc Tâm bình thản nhìn lấy Lâm Bạch, trong con ngươi không có bất kỳ ba động. Liếc mắt nhìn sau đó, Diệp Túc Tâm nói rằng, Hồng Tố tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Túc Tâm xoay người liền muốn rời đi. Đi, Hồng Tố nghi hoặc nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Ni tử đạt được Triệu Long Đồ muốn nhằm vào Lâm Bạch. Tin tức sau đó, Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố một đường từ tòa kia hỏa sơn truy tra qua đây. Ước chừng nửa một tháng thời gian, mới tìm được Lâm Bạch một chút dấu vết. Thật vất vả tìm được, lại muốn đi. Hồng Tố bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, liền xoay người ly khai. Ha ha ha, Lâm Bạch, rốt cuộc tìm được ngươi. Giữa lúc này, từ phía trên thạch bích xuất hiện đại lượng cường giả. Vừa rồi nơi đây Lâm Bạch cùng Hoa Cảnh Thành chiến đấu kịch liệt là lúc, dùm lên động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít võ giả tới đây. Mà Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố cũng là nghe thấy đại chiến ba động, lúc này mới đi tới nhìn một chút. Tất nhiên Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố đều nghe thấy, võ giả khác tự nhiên cũng liền nghe thấy. Nhanh thông chi Chu Côn sư huynh, nhanh, thông chi Võ Thanh sư huynh, nhanh cho Bạch Thần sư huynh gửi tin nhắn, liền nói Lâm Bạch tìm được. Trong lúc nhất thời, xung quanh võ giả nhao nhao phát sinh truyền âm tin tức. Nhất thời, toàn bộ tản mát tại hồng hoang giới bên trong liệp nhân bảng cao thủ đều tựa như phong bạo, hướng về Lâm Bạch nơi đây chuyển rời mà đến. Giữa lúc tính ly khai, Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố xoay người nói rằng, hiện tại Chu Côn bọn hắn đều muốn đến, ngươi còn không đi. Lâm Bạch ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, tựa như không có nghe thấy Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố lời nói đồng dạng. Lâm Bạch không muốn đi sao? Lâm Bạch bây giờ căn bản là đừng đi, trong cơ thể một chút khí lực đều không nhấc nổi, liền linh lực đều không thể điều động. Đừng nói, Lâm Bạch hiện tại đứng lên khí lực cũng không có. Cái này đại hoang vu quyết, thực sự là, Lâm Bạch trong lòng âm thầm khổ não. Cái này đại hoang vu quyết sớm muộn gì cũng phải bị Lâm Bạch bỏ qua. Bực này cảm giác suy yếu, thật sự là quá chí mạng. Nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch không sử dụng đại hoang vu quyết lực lượng, căn bản là không có cách đánh chết Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long lời nói. Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không vận dụng đại hoang vu quyết. Chúng ta đi thôi. Diệp Túc Tâm liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, xoay người liền ly khai trong núi. Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố không hề rời đi rất xa, tìm được một chỗ vách đá, nhìn xa xa Lâm Bạch. Túc Tâm, ngươi yên tâm đi, tất nhiên Lâm Bạch dám ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn, nhất định là có nắm chắc, bằng không lời nói, hắn là sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Hồng Tố nhẹ giọng nói. Ta biết. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng gõ đầu. Các nàng hai người xa xa nhìn thấy Lâm Bạch như vậy khí định thần nhàn, trên mặt cũng là không có gì lo lắng. Sau một canh giờ, lại có đại lượng võ giả xuất hiện ở trong núi bên trên thạch bích, cúi đầu nhìn lấy ngồi ở trong núi bên trong Lâm Bạch. Tiểu tử này dĩ nhiên không chạy, ngồi ở chỗ này hơn một canh giờ. Lẽ nào hắn có nắm chắc từ trong tay chúng ta chạy đi? Thực sự là khinh thường. Chờ Chu Côn sư huynh, Võ Thanh sư huynh bọn hắn vừa đến, Ta xem hắn có bản lãnh gì ly khai. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cái dạng này, đều là khóe miệng lộ ra cười nhạt. Mà Lâm Bạch nhưng là toàn tâm toàn ý bắt đầu khôi phục trong cơ thể cảm giác suy yếu. Nhanh, tại mau mau, Lâm Bạch nhìn rất bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng là tràn đầy gấp gáp. Nếu như tại Chu Côn đám người đi tới trước đó, cổ này cảm giác suy yếu còn tại lời nói. Cái kia Lâm Bạch căn bản là không có cách từ trong tay bọn họ đào tẩu. Đừng nói trốn, liền sức phản kháng cũng không có. Nhà ai hát, người đến không ít sao. Trời ơi, bên kia vị kia là không phải Liệp Nhân bảng thứ 130 vị Cốc Thu Phong. Cốc sư huynh, mọi người nhất tề nhìn lại. Tại trên một đỉnh núi, một cái nam tử quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng, một tiếng hào hiệp áo dài, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong núi bên trong Lâm Bạch. Cốc Thu Phong, Liệp Nhân bảng thứ 130 vị, so Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long bài danh cao hơn một ít. Cốc Thu Phong nhầm nhò gì a? Xem bên kia, Liệp Nhân bảng thứ 78 tên Mạnh Kim Phi, Quyền Đạo Viện Mạnh Kim Phi, Mạnh Sư Huynh. Mọi người lại là một chàng thốt lên. Nhìn thấy bên kia núi tiểu bên trên, một cái toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng tráng hán kinh hô lên: Mạnh Kim Phi, Quyền Đạo Viện đệ tử, Liệp Nhân bảng thứ 78 vị, so Chu Côn bài danh cao hơn. Từng cái cường giả xuất hiện ở núi tiểu phía trên, lạnh lùng nhìn phía dưới Lâm Bạch. Mà một bên khác, mấy cái bóng đen cầu không âm thanh xuất hiện. Người này chính là Lâm Bạch. Một cái hắc y trường bào nam tử lạnh giọng nói rằng: Ha ha, thần tích lĩnh vận dụng lực lượng lớn như vậy, lại chính là vì tìm một cái như vậy nhân đan cảnh bát trọng võ giả. Một cái hắc y quần dài cô gái xinh đẹp cũng vừa cười vừa nói. Tại đây bên cạnh hai người còn có một cái nam tử mập mạp, trong tay hắn thật cầm một miếng thịt, gặm ăn không ngừng. Ha ha ha, tiểu Bạch kiểm kia thịt khẳng định ăn thật ngon. Cái này mập mạp thiếu niên cười ha ha một tiếng, nói rằng: Cái này ba người. Hắc y trường bào nam tử bất ngờ chính là trên thưởng kim bảng tên thứ nhất, Hắc Long. Cái kia hắc y quần dài cô gái xinh đẹp chính là Hỏa Tước. Mà cuối cùng mập mạp kia thiếu niên chính là Ma Hổ nhất tộc thực nhân ma. Thần tích lĩnh võ giả cũng không biết cái này ba người tại yêu tộc bên trong tránh tên. Chỉ là dựa vào bọn họ tại hồng hoang giới bên trong bày ra lực lượng cho bọn hắn lấy một cái tên. Cũng tỉ như nói Lâm Bạch lúc đó tại Cựu Quy Sơn, toàn thân áo trắng, kiếm pháp thông thần, Cựu Quy Sơn võ giả liền bị Lâm Bạch đặt tên là Bạch Y Kiếm Khách. Đây là một cái đạo lý. Lại qua nửa canh giờ, cường giả hội tụ được càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, Võ Thanh, Chu Côn, Bạch Thần, Sở Ý mấy người cũng trước sau có mặt. Chu Côn bên người còn dính lấy ba cái thanh niên nam tử. Cái này rõ ràng là Vân Hải Cửu Kiếm bên trong ba vị. Bạch Thần bên người cũng có mấy cái nam tử. Những thứ này đều là Bạch Thần tại Thương Đạo Viện bên trong chi kỷ bạn thân, cũng là thương bảng bên trên tuyệt đỉnh cường giả. Một bên khác, Quyền Đạo Viện Võ Thanh, ở trước mặt hắn đứng lấy một cái ông lão áo tím. Hắn nhìn thấy trong khe núi Lâm Bạch là lúc, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Bạch à, hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát rồi. Lưu Kinh Phong trưởng lão, còn con này Lâm Bạch không cần ngươi tự mình có mặt, một mình ta là đủ. Võ Thanh nhẹ nhàng nói đến. Lưu Kinh Phong tại Quyền Đạo Viện bên trong thế lực cực đại, lại là Quyền Đạo Viện cao giai trưởng lão, lại là Quyền Đạo Viện viện trưởng con rể, có thể nói là một vị mánh khóe thông thiên nhân vật. Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, tất nhiên thật vất vả chữa Long Đồ tiền bối muốn dẫn đầu đối phó Lâm Bạch. Vậy ta há có thể không tới nhìn một chút, Võ Thanh, sau đó ngươi không cần lưu thủ. Tốt nhất đưa hắn cho phế, chỉ cần hắn phế, không có lực lượng, còn chưa phải là tùy ý chúng ta xâm lược. Lưu Kinh Phong cười lành lạnh lấy, đúng, đệ tử minh bạch. Võ Thanh nhàn nhạt gật đầu. Cùng lúc đó, Sổ Long Viện sở ý bên người, đứng lấy một cái khác nam tử. Nam tử này, Lâm Bạch gặp qua, bất ngờ chính là Ngô Tưu. Ngô Tưu, Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử. Sổ Long Viện bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Ngô Tưu sư huynh, không có nghĩ đến điểm này, việc nhỏ dĩ nhiên kinh động ngài. Sở ý vừa cười vừa nói. Ngô Tưu mỉm cười, sở ý, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không cùng ngươi đoạt công lao gì, bằng vào ta thực lực tiến vào năm núi La Ván đã đóng thuyền sự tình. Ta chỉ là muốn đến xem cái này Lâm Bạch kết cục là có bao thê thảm mà thôi, ta tới cũng không ngạc nhiên. Ngươi xem bên kia, Quyền Đạo Viện Võ Thanh đứng trước mặt là ai? Sở ý hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nói, Võ Thanh dĩ nhiên đem Lưu Kinh Phong trưởng lão đều mời đi ra. Đáng chết, xem ra Võ Thanh đối với lần này triệu Long Đồ cơ duyên là tình thế bắt buộc. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.